Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, không làm người. Trách không được sẽ để cho ta để ý như vậy, lại là một cái ký túc tại trong kiếm ác ma. Đối mặt ác ma kinh khủng phong mang, Sauron chấn định tự nhiên, hắn tùy ý đối phương tinh thần lực hóa thành trường kiếm. Thẳng tắp đâm vào hắn mi tâm tinh thần hải. Tinh thần hải có món kia bảo vật trấn áp. Quản ngươi thứ gì hết thảy đều muốn thần phục. Đừng nói chỉ là một cái tiểu ác ma. Liền đại danh đỉnh đỉnh thần khí huyết sắc mục lục. Đối mặt, ác ma pháp điển, lúc đều muốn run rẩy e ngại ba điểm. Bang, tiếng kiếm reo réo rát. Hóa thành một đạo trường kiếm màu đen thẳng tắp đâm vào tinh thần hải. Lại đối diện đụng vào màu đỏ sậm pháp điển, rầm rầm, màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, bụi vũ khí màu trắng sôi trào, từng đạo màu xám trắng xiềng xích quấn quanh ở trường kiếm màu đen bên trên, đem gắt gao trói buộc, căn bản là không có cách đào thoát. Bản này pháp điển thế nhưng là một loại nào đó cường hãn bảo vật. Để hình kiếm ác ma đụng tới đi bất quá là lấy trứng chọi đá. Tựa hồ là cảm nhận được cùng đồ mạt lộ. Để hình kiếm ác ma điên cuồng giãy giụa. Bang, tiếng kiếm reo càng phát ra vang dội. Toàn bộ trường kiếm vậy mà ầm vang vỡ vụn. Vô số màu đen mảnh vỡ bắn ra đến toàn bộ tinh thần hải. Vậy mà cưỡng ép dung nhập sau rông tinh thần hải trong. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cái này hình kiếm ác ma vậy mà tình nguyện triệt để sụp đổ cùng Sauron dung hợp. Vậy không nguyện ý bị ác ma pháp điển thôn phệ, xóa đi hết thảy tồn tại vết tích. Kiếm hồn ma, Sauron hung hăng che tim, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là xuất hiện vô số thanh nhỏ bé trường kiếm. Không kiêng nể gì cả xé rách thân thể, từ toàn thân cao thấp, từ làn da đến huyết nhục đến xương cốt. Đến mỗi một tế bào đều tại loại này xé rách hạ gào thét. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà thật tồn tại loại này binh khí loại ác ma. Một loại Tanagi ác ma. Cùng cuồng chiến ma các loại không cũng không khác biệt gì. Kiếm hồn ma bản thể là không màu vô hình. Cùng thụy mộng ma như thế ở vào ẩn thân trong trạng thái. Khi tất yếu. Nó có thể phụ thân vũ khí bên trong, tăng lên trên diện rộng vũ khí lực sát thương. Nó hội kiên nhẫn chờ lấy cái nào đó sinh vật đem cầm lấy. Một khi thưởng thức được máu thịt hương vị về sau, nó hội thử nghiệm điều khiển chủ nhân, cùng cường hãn hơn mục tiêu chiến đấu. Thuần túy hưởng thụ loại này chiến đấu khoái cảm, đợi đến chủ nhân tử vong, nó đem hóa thành một thanh phổ thông trường kiếm. Tiếp tục chờ đợi tiếp theo vị chủ nhân. Điểm ấy có chút cùng loại với hắc ma kiếm. Có chỗ khác biệt là hắc ma kiếm cũng không có loại này độc lập ý thức. Chỉ có tràn ngập vô tận chiến đấu giết chóc dục vọng. Hiện tại, ác ma này tại ác ma pháp điển uy hiếp dưới. Thân thể trực tiếp sụp đổ dung nhập vào Sauron trong cơ thể. Vậy tức là nói, nó đem Sauron thân thể xem như kiếm đến phụ thể. Không, cút ngay cho ta. Sauron chỉ cảm thấy một cỗ to lớn ký ức điên cuồng trùng kích đầu óc hắn. Những ký ức này hết thảy là bị kiếm hồn ma thôn phệ nguyên chủ nhân ký ức. Từng cái cường đại liệt ma nhân, chiến tử sau đều bị kiếm hồn ma thôn phệ linh hồn. Để nó biến đến càng phát ra kinh khủng. Lúc trước Jeffrey ngu xuẩn khiêu khích Griffin. Chính là tại kiếm hồn ma mê hoặc điều khiển hạ, bằng không hắn biết rõ song phương thực lực sai biệt, căn bản vốn không khả năng ngu xuẩn khiêu khích, kiếm hồn ma tồn tại ý nghĩa chính là vì chiến đấu. Đem địch nhân thiên đao vạn quả đem sẽ để cho nó trải nghiệm đến không gì sánh kịp khoái cảm. Vô số hình tượng hình ảnh tại trong đầu hắn điên cuồng lấp lóe, để hắn sắc mặt biến đến hoàn toàn trắng bệch. Chiến, chiến, chiến, giết bọn họ, đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Ác ma, ngươi chính là một ác ma. vô số hình tượng lấp lóe không ngừng. Chính là từng tái bị kiếm hồn ma điều khiển chủ nhân một đoạn ký ức. Cái này chút nguyên chủ nhân đi đến cuối cùng, đã triệt để hóa thành kiếm hồn ma nô bộc, bị đối phương thao túng tùy ý khiêu khích bất luận cái gì cường đại mục tiêu. Thứ nhất nhậm chủ nhân vẻn vẹn một người bình thường, đợi đến bởi vì sát nhân cuồng ma tội danh bị một thương nổ đầu về sau. Thứ hai đảm nhiệm chủ nhân đã đổi thành ngục giam binh sĩ. Đối phương lợi dụng quyền hạn, tru diệt mấy chục vị tù phạm, lấy máu tươi đến để kiếm hồn ma thỏa mãn khoái cảm. Thứ ba nhậm chủ nhân, rốt cục đổi thành một cái liệp ma nhân, một cái vừa mới dung hợp ác ma bản nguyên liệp ma nhân. Kết quả liệp ma nhân hóa thân thành ác ma, tru diệt một cái hơn trăm người thôn trang nhỏ, bị tiếp nhận nhiệm vụ chạy tới Jeffrey tại chỗ đánh chết. Thanh kiếm kia rơi xuống trên tay hắn, ký ức cuối cùng là một cái đại quang đầu cường tráng nam tử, tràn đầy miệt thị ánh mắt, rác rưởi, ỉ vào ngoại vật, người cường đại tới đâu vậy cuối cùng không chịu nổi một kích. Chính là bị Griffin đánh bại dễ dàng, mặc cho hắn như thế nào liều mạng đều không thể làm bị thương đối phương một phân một hào. Mới hoàn toàn đánh tan Jeffrey chiến đấu dục vọng, để nó từ đó thối lui ra khỏi liệp ma nhân hàng ngũ. Bắt đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo bây giờ cơ nghiệp. Vậy chính vì vậy mới khiến cho nó đem trường kiếm một mực đặt ở trong dương hít bụi. Không còn có để nó khát uống máu tươi. Cuộc chiến đấu kia không chỉ là đánh tan hắn ý chí, còn để kiếm hồn ma thụ trọng thương, kém chút bị Griffin tại chỗ oanh sát. Ông tựa hồ là cảm ứng được khiêu khích ở vào sau rông trên ngực trái hắc ma kiếm ấn ký, lập tức đồng dạng bộc phát ra huyết sắc quang mang. Hai đại tồn tại lẫn nhau giao phong, lấy sau rông thân thể vì chiến trường, tùy ý đụng nhau dung hợp mẫn diệt. Cuối cùng, tại loại dung hợp này dưới, huyết sắc ấn ký từng bước biến thành một viên nhảy lên trái tim. Phù phù, phù phù, trái tim chậm rãi nhảy lên, đã rơi vào hắn trong lồng ngực, hóa thành hắn viên thứ hai trái tim. Viên thứ hai tim đập càng thêm mạnh mẽ hữu lực, như là cự long trái tim, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Cái này minh tưởng pháp tự động vận chuyển, một cỗ bành trướng lực lượng nổ tung, thuận huyết quản hướng chảy toàn thân, lực lượng, cuồng bạo lực lượng, để Sauron chỉ cảm thấy cả người đều giống như thổi phồng bành trướng. Trên thân cơ bắp từng khối hở ra, huyết quản như hồng long sao tại dưới làn da hiện ra, để cả người hắn triệt để biến thành cơ bắp cuồng ma. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, bành trướng lực lượng ở trên người phun trào. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện lên quỷ dị màu xám, vậy mà biến thành từng mai nhỏ bé vảy màu đen. Giống như vảy cá vảy màu đen, từ trên lồng ngực xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Ta muốn biến thành ác ma. Sauron cắn chặt răng, kịch liệt đau đớn thân thể, để hắn lại cũng khó có thể đứng vững, không thể không duỗi tay vịn chặt bên cạnh vách tường. Răng rác, kết quả bàn tay hắn vậy mà dễ như trở bàn tay đâm xuyên vách tường, để nó như là đậu hũ bị hắn tách ra xuống một miếng. Sauron ngẩng đầu, đột nhiên ý thức được mình đã cất cao đến đỉnh đầu lấy trần nhà, từ chừng một thước tám, một hơi cất cao đến tiếp cận 3 mét. Bành, hắn thử thăm dò một quyền nện vào trên vách tường, bành trướng phun trào lực lượng, để hắn dù là chỉ dùng một nửa lực lượng, liền để trên vách tường xuất hiện từng đạo vết nứt, toàn bộ tầng hầm đều tại một quyền này hạ hung hăng chấn động. Cái này tựa hồ là siêu phàm lực lượng. Sauron trong lòng đồng dạng hung hăng chấn động, không nghĩ tới này tấm hình thái dưới, mình vậy mà có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tại hắn đáy mắt, bắn ra một nhóm màu đỏ sậm nhắc nhở. Dung hợp kiếm hồn ma bản nguyên. phát sinh không biết dị biến. Không chỉ là lực lượng, Sauron chỉ cảm thấy trên da giống như là nhiều một tầng lồng phòng ngự. Tầng một cùng làn da chặt chẽ liên quan, có được cực kỳ biến thái phòng ngự. Cả người làn da đều trở nên càng thêm cứng cỏi, so da trâu còn cứng cỏi hơn, giống như là mặc một thân vô hình da giáp, dù là sắc bén hòn đá góc nhọn, đều khó mà đem làn da vạch phá. Hắn nhìn xem đáy mắt bắn ra một đầu mới nhắc nhở, thức tỉnh hắc ma tâm. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.